Ông xã không thuần, bà xã lưu manh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trước giờ Lâm Thiên Vũ chưa từng gặp qua phụ nữ cay cú thế này. Hơn nữa nói chuyện không lưu tình một chút nào. Trước kia anh nào có gặp được phụ nữ như vậy? Cô này không phải quá hư vinh chứ? Anh chịu đối tốt với họ thì nên cười trộm rồi. Sao còn có thể nói lời nói lớn lối thế kia? Cha mẹ của cô dạy cô lễ nghi thế sao? Lâm Thiên Vũ bị cướp lời rốt cuộc không nhịn được nữa. Lễ nghi, tôi có làm ra chuyện tình lễ nghi thần thánh gì với anh sao? Tôi chỉ biết nói một câu. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Giống như anh vậy đó. Mạc Bảo Bối khinh bỉ nhìn Lâm Thiên Vũ. Thấy thế nào cũng cảm giác đây là loại phú nhị đại. Con cháu nhà giàu, tự cho là phong lưu cầm tiền trong nhà phô trương giàu sang tán gái. Mặc dù Lâm Thiên Vũ là người liều lĩnh, nhưng không biết đối đáp lời của Mạc Bảo Bối như thế nào. Anh lăn lộn trên thương trường hơn 10 năm, đến địa vị ngày hôm nay. Có người nào không muốn nịnh hót lấy lòng anh, thế nhưng hai cô gái này, đáng chết lại không để anh ở trong mắt. Nếu là đang làm việc, Lâm Thiên Vũ có phương pháp xử lý đánh bại Mạc Bảo Bối. Nhưng võ mồm thì làm sao tranh được với lưu manh nổi tiếng Mạc Bảo Bối cơ chứ? Mỗi một câu của Mạc Bảo Bối đều trộn lẫn vào nhau. Hoàn toàn khác biệt với không khí nghiêm túc của Lâm Thiên Vũ, D-I-N-D-A-N-L-E-Q-I-D-O-N. Lâm Thiên Vũ chỉ thích hợp nói thao thao bất tuyệt, nhưng không thích hợp cãi vả với người ta, nhất là với Mạc Bảo Bối nổi tiếng ngoan độc. Lộ Bán Hạ biết Mạc Bảo Bối vừa mở miệng sẽ lợi hại. Trong trường hợp trước công chúng cũng không sợ Mạc Bảo Bối ăn thiệt thòi. Uống xong thức uống trong ly, giơ tay lên gọi một nhân viên phục vụ, cho tôi một ly nước chanh, cô cần bổ sung vitamin. Dù rằng Lâm Thiên Vũ tức giận, mắt nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bối căm tức, tuy nhiên cũng không để sót tiếng Lộ Bán Hạ, cô gái kia lại còn dám coi anh thành con hát, thậm chí xem đến thú vị. Nghĩ tới đây Lâm Thiên Vũ đã cảm thấy mình rất thất bại. Rõ ràng anh luôn luôn là người đứng trên ngọn núi cao nhất. Hôm nay đột nhiên bị hai cô gái nhỏ thế này làm thành trò cười. Anh cảm thấy thanh danh mất hết, nhất là nhìn thấy quản lý nhà ăn hết sức lo lắng. Càng giận đáng sợ hơn. Rất tốt, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Lâm Thiên Vũ tức giận, vũ trụ nhỏ muốn bộc phát. Nếu như anh mời tôi uống rượu, tôi nhất định theo cùng. Bất kể rượu gì, Mạc Bảo Bối lộ ra nụ cười thắng lợi hả hê. Cười đến vô cùng phách lối. Chau mày nhún nhún vai. Sau đó hất mái tóc xinh đẹp. Nghênh ngang rời đi, Mạc Bảo Bối cười trở lại bên người Lộ Bán Hạ. Làm dấu hiệu chiến thắng. Lâm Thiên Vũ giận đến nắm tay cũng đã nổi gân xanh. Tổng giám đốc, lại có điện thoại, một hồi tiếng chuông vang lên, trợ lý bên cạnh Lâm Thiên Vũ đưa điện thoại di động cho anh. Lâm Thiên Vũ nhận lấy điện thoại, nói mấy câu, lập tức ra cửa rời khỏi nhà ăn. Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Mãi cho đến 18 giờ mặt trời đã xuống phía tây. Nhìn phong cảnh xinh đẹp, võng lắc lư cạnh bể bơi. Hồ bơi xanh lam, sân cỏ gọn gàng sạch sẽ chen những bông hoa nhỏ xinh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay cởi quần áo trên người, cởi áo sơ mi ống tay dài, thắt lưng, sau đó kéo cao váy dài nửa người đến ngực, một thân mát mẻ đi ra phía sau, nhà ăn kề ngay hồ bơi, từ cửa sau đi ra ngoài chính là cảnh sắc xinh đẹp. Lúc nãy đi qua bàn của Lâm Thiên Vũ, áp. Phích thông báo hấp dẫn lực chú ý của Mạc Bảo Bối. Do tập đoàn Thiên Thịnh làm chủ, câu lạc bộ đại lý xe Đông Phương đảm nhận tranh tài lái xe. Hình thức cũng không tệ lắm, Mạc Bảo Bối cầm áp, phích lên có chút hăng hái nhìn, khóe miệng chứa đựng một cái mỉm cười. Động lòng sao, thời gian ghi danh đã hết hạn rồi. Đáng tiếc, Lộ Bán Hạ biết Mạc Bảo Bối thích đua xe, kỹ thuật lái xe cũng không quá tệ. Chẳng qua không kịp thời gian ghi danh cũng không có cách nào. Trong giọng nói lộ ra tiếc nuối. Lật mặt khác, phía trên ghi chú cặn kẽ rõ ràng bối cảnh hoạt động. thời gian hoạt động, địa điểm và đối tượng hoạt động, bố trí hoạt động cùng với các loại giải thưởng làm động lòng người. Mạc Bảo Bối vốn là có chút thất vọng, nhưng thấy trong phân cách đối tượng hoạt động lại có du khách. Lập tức hưng phấn lại, xem ra trời không tuyệt ta, nhất định giải thưởng lớn 10 vạn này chính là của tớ rồi. Chúng ta có thể rất sung sướng ở nơi này chơi đến khi đi học. Mạc Bảo Bối tràn đầy tự tin, vì tránh né Ross, cô vốn dĩ không chuẩn bị trở về sớm như vậy. Nhưng dù sao cô không có năng lực kiếm tiền, tiền trên người đều là góp nhặt sinh hoạt phí lão tử cho cô. Với mức độ tiêu hao ở Tam Á, tối đa cũng chỉ đủ cho hai người bọn họ chơi chừng 10 ngày. Nếu như có 10 vạn này, cô cũng không cần vì chuyện tiền bạc mà giàu gì, vui chơi thỏa thích bên trong hồ bơi rộng lớn, buổi tối đến dãy quán rượu bên trong khách sạn ca hát uống rượu. Ngày hôm sau ngủ thẳng đến buổi trưa, sau đó rời giường ăn cơm đọc sách, xế chiều đến hội quán dưỡng sinh đa chủ đề làm spa. Cạo gió, ngâm chân, xoa bóp mát xa vân vân. Cho đến sau khi mặt trời xuống núi hai người mới ăn mặc mát mẻ đi đến bãi biển chơi. 5 ngày sau, Ngũ Chỉ Sơn, nội thành Ngũ Chỉ Sơn núi vây quanh ba mặt, phía bắc có Bào Pha Lĩnh, phía đông có Đại Lĩnh, Hổ Báo Lĩnh và Cao Lĩnh, độ cao 393 mét so với mực nước biển. Phía nam có Nam Lĩnh, tạo thành thế vây quanh, núi non trùng điệp chập trùng. Tầng lớp rõ ràng, quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa Tam Á, cho nên khai thác du lịch không phải quá phát triển. Vì vậy đơn vị chịu trách nhiệm rất dễ dàng thông qua cửa ngõ chính quyền chặn một đoạn đường núi lại làm địa điểm đua xe. Vì tham gia thi đấu, một ngày trước Mạc Bảo Bối kéo lộ bán hạ đến các đại lý thuê xe vòng vo nửa ngày. Suy xét đến đường xá Ngũ Chỉ Sơn tốt hơn, Mạc Bảo Bối cũng không lựa chọn xe Việt giã, mà lựa chọn Chevrolet Cruze tính năng vận động tốt hơn, quét thẻ căn cước, lại nhờ Viên Bân chuyển khoản 20 vạn làm tiền thế chấp. Mạc Bảo Bối hưng phấn lái Chevrolet Cruze đi, không dám yêu cầu tiền người trong nhà là bởi vì cô đua xe vẫn không để người trong nhà biết. Nếu biết được cô tham gia tranh tài lái xe đoán chừng sẽ không được ủng hộ. Cho nên Mạc Bảo Bối trực tiếp tìm tới Viên Bân. Cho tới nay Mạc Bảo Bối luôn cho rằng Cruze bề ngoài hung hãn lại cất giấu một cái tâm dịu dàng. Không chỉ là thân xe bến rắn ưu tú và hệ thống giảm sóc tốt, còn có thiết bị luyện tập cùng với động lực hoàn hảo. Lúc Mạc Bảo Bối lựa chọn xe cũng rất thích Cruze, nhưng cân nhắc xuất phát từ tính năng sử dụng, cuối cùng vẫn lựa chọn Mazda. Dù sao không gian cô dùng xe đại đa số là ở nội thành. Cô đến đại lý xe Ngũ Gia, cuối cùng mới hạ quyết tâm ở nơi này, bởi vì bình thường đại lý xe này luôn làm hoạt động đua xe. Rất nhiều xe đều đã trải qua thay đổi để dùng cho đua xe. Mất nước miếng nửa ngày mới xin được ông chủ đồng ý cho cô thuê 3 ngày. Trải qua 3 giờ đường xe, rốt cuộc Mạc Bảo Bối và lộ bán hạ chạy tới nơi diễn ra. Mặt trời bắt đầu khởi động đám đông, ký giả tin tức truyền thông, trên mặt từng người một đều là vẻ mặt kích động. Vì khí thế, Mạc Bảo Bối xuất hiện một thân màu đen, trên đỉnh đầu mang theo mũ lưỡi chai và đeo mắt kính to che kín khuôn mặt của cô rất chặt chẽ. Cũng không phải làm thần bí, mà là cô thật sự rất sợ tia tử ngoại. Đua xe siêu cấp tốc độ và đối kháng cuồng dã đối với người yêu thích có lực hút chí mạng. Mà gần tới giờ so tài, tất cả mọi người ở địa điểm đều kích động, cách trương,